xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1691 quay mặt vào xó nhà mà sinh sáu chân thành cảm ơn La Thi đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh không cho những người này ồn ào cơ hội. Gọn gàng báo cảnh sát. Cư xá đối diện chính là đồn công an, xuất cảnh rất nhanh. Giám sát bên trong rõ ràng nhìn xem Lộ Tiến đưa tay xử lý Tầm ra khỏi phòng, chứng cứ vô cùng xác thực. Cái kia bộ dụng cụ mô hình hiện tại giá trị đã so nguyên chủ lúc mua càng nhiều, giá trị hơn 10.000. Trộm cắp vật riêng tư phẩm giá trị 10.000 nguyên trở lên ít nhất phải phán 2 năm đến 3 năm. Lộ Thiến đồ vật còn chưa kịp mang đi ra ngoài, liền đặt ở nàng trong dương hành lý. Đồ vật tìm tới cảnh sát lại nghe bọn hắn là thân thích, thái độ liền có chút kỳ quái. Thân thích trộm cũng không phải là trộm, pháp luật còn muốn bảo vệ thân thích sao? Sơ tranh thái độ kiên quyết. Nhất định phải theo chương trình đi. Không hóa giải ngươi. Đại bá mấu tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Cái gì trộm? Ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Thiến Thiến chính là lấy tới xem một chút mà thôi. Một cái phá người có cái gì tốt so đo? Nó giá trị 10.000. Sơ tranh nhắc nhở đại bá mẫu. Đại bá mẫu. Nàng liền nghĩ mãi mà không rõ, một người như vậy, làm sao muốn 10.000 khối. Bây giờ trả lại ngươi chính là. Ngươi làm sao trả muốn không buông tha? Đại bá cau mày. Một mặt bất mãn nhìn xem sơ tranh. Dùng ánh mắt khiển trách nàng không hiểu chuyện. Không có trải qua ta đồng ý chính là trộm. Mặc kệ kết cuộc cuối cùng thế nào. Dù sao hiện tại trước hù dọa ở bọn họ đại bá ra hiểu Lộ cha Lộ mấu nói một câu. Lộ Thiến đã tròn 16 tuổi. Thật chẳng lẽ muốn để nàng bị bắt? Lộ cha Lộ mấu nghĩ muốn nói chuyện. Sơ tranh lạnh như băng quét bọn họ một chút. Cha! Mẹ! Các ngươi dung túng nàng một lần ăn cắp hành vi. Có lẽ liền sẽ lần thứ hai. Lần thứ ba. Các ngươi không phải đang giúp nàng. Là đang hại nàng. Lộ cha Lộ mấu. Lộ Thiến mắt đỏ vành mắt. Tức giận không thôi. Nàng liền là cố ý. Trước đó đều không có giám sát. Đột nhiên an cái giám sát. Nàng cố ý hãm hại ta. Sơ tranh ta án lấy đầu của ngươi để ngươi trộm Lộ Thiến. Sơ tranh thái độ kiên quyết. Mặc kệ đại bá cùng đại bá mấu nói cái gì. Nàng đều kiên trì muốn đi chương trình. Cuối cùng Lộ Thiến tạm thời bị mang đi, đại bá cùng đại bá mấu không lo nổi những khác, đuổi theo ra ngoài. Lộ cha Lộ mấu nhìn xem đột nhiên vắng vẻ xuống tới gian phòng, hai mặt nhìn nhau. Sơ tranh xin cách luật sư phụ trách chuyện này. Phải tất yếu đem Lộ Thiến làm cho đi vào. Coi như cuối cùng làm không đi vào. Cũng không thể để nàng tốt hơn. Đại bá cùng đại bá mấu tới cửa đến náo qua. Sơ tranh cửa đều không cho bọn hắn mở. Cũng không cho phép Lộ cha Lộ mấu cho bọn hắn mở. Hai người không để ý hình tượng ở bên ngoài giận mắng cái gì khó nghe từ ngữ đều mắng ra. Nghe một chút, các ngươi làm sao đối bọn hắn, bọn họ làm sao đối với các ngươi. Sơ tranh ngồi ở trên ghế salon để Lộ cha Lộ mấu cẩn thận nghe. Lộ cha nhíu mày, biểu lộ không tính là tốt. Lộ mấu lúc ban đầu có chút không thích ứng. Nhưng nghe bên ngoài hai người kia thay phiên giận mắng, dần dần nghĩ thông suốt rồi. Đại bá cùng đại bá mấu mắng nửa ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Vắt chảy ra nước hai vợ chồng, rốt cục nghe theo đề nghị xin luật sư. Sơ tranh có thể bao ở mình, nhưng là không quản được Lộ cha. Lộ cha cuối cùng vẫn là lựa chọn hóa giải. Sơ tranh nghe thấy tin tức này thời điểm kém chút một hơi không có đi lên. Theo đồng đội A Tiểu Sơ, ta và ngươi đại bá bọn họ đều nói xong rồi. Coi như là còn đại bá của ngươi năm đó cung cấp ta đọc sách ăn tình. Về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi liền kia toàn ra, dính vào căn bản không vung được. Lộ cha thở dài, về sau nhà chúng ta không cùng bọn hắn lui tới. Đều náo thành dạng này, Lộ cha cảm thấy lại đến hướng cũng rất khó khăn. Sơ tranh nhìn đường cha một chút, không có lên tiếng âm thanh. Lộ cha cùng sơ tranh cam đoan. Tiểu sơ, trước kia là ba ba để ngươi thủ ủy khuất. Ngươi yên tâm. Lần này ba ba quyết định. Sẽ không lại mềm lòng. nhiều năm như vậy, thật muốn tính toán ra, nên trả lại cũng trả sạch. Sơ tranh. Quả nhiên vẫn là xử lý thuận tiện nhất. Lộ Thiến được thả ra, bị giam vài ngày như vậy, cả người nhìn qua đều gầy đi trông thấy. Lúc này bị đại bá mấu nửa ôm, hốc mắt đỏ bừng. Đại bá mấu cắn răng nghiến lợi trừng mắt sơ tranh. Sơ tranh bình tĩnh nói. Ta đầu kia váy tiền. Đại bá mấu nhớ kỹ trả lại cho ta. Bằng không thì ta bỏ qua cho lại mời luật sư khởi tố các ngươi một lần. Dù sao Vương Bát Đản là có tiền, mời một luật sư đoàn đội hầu hạ các ngươi đều có thể. Đại bá mấu. Hóa giải điều kiện một trong chính là đầu này nhỏ váy nhất định phải bồi. Có thể là thật sự sợ sơ tranh lại làm cái gì, đại bá mặt âm trầm kiếm tiền. Đại bá mấu hùng hùng hổ hổ. Thật sự là một nhà bạc nhãn lang. Lúc trước nếu không phải nhà ta lỗ hồng này. Có các ngươi hiện tại ngày tốt lành ngươi cho rằng ai mà thèm nhà các ngươi sơ tranh. Không có thèm mỗi ngày chạy qua bên này. Đổ thừa không đi đó là ai heo sao đại bá mấu. Sơ tranh câu nói đầu tiên oán đến đại bá mấu nói không ra lời, dẫn đường Thiến xám xịt đi. Cái này về sau, sơ tranh lại cũng chưa từng thấy qua cái gia đình này. Trong nhà cuối cùng thanh tịnh lại. Lộ mấu đại khái chưa từng có năm nào ăn Tết như thế thanh nhàn qua. Có thời gian cùng tiểu thư của mình muội dạo phố nói chuyện phiếm. Cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Lộ cha than thở, ngươi nói đại ca bọn họ. Nhà ta cũng không phải phúc lợi đứng, nhiều năm như vậy, nên trả lại đều trả sạch. Lộ mấu nói. Ta cảm thấy tiểu sơ nói đúng. Chúng ta nếu như tiếp tục như thế. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lộ cha tiếp tục thở dài. Nhiều năm như vậy, hắn cũng rất mệt mỏi. Thế nhưng là huyết thống bên trên trói buộc, để hắn không có cách nào đi cự tuyệt. Nhưng là cuộc diện bây giờ, lộ cha cảm thấy đột nhiên dễ dàng không ít. Tiểu sơ nàng. Có chút kỳ quái. Lộ cha đột nhiên nói, ngươi phát hiện không có không nói Lộ Thiến chuyện này, liền gần nhất. Hắn liền không gặp sơ tranh cười qua, chớ nói chi là lấy trước kia loại nũng nịu. Lộ mấu cũng có cảm giác, nhưng đứa nhỏ này thân thể nhìn qua lại rất bình thường. Nàng còn cố ý hỏi qua một chút đồng sự bạn bè. Cuối cùng đều nói, tuổi dậy thì, đứa bé có biến hóa cũng là bình thường. Lộ cha nghỉ đông kết thúc, về trường học lên lớp. Bảo ngươi cũng không ra. Ngươi ở nhà làm gì a sơ tranh bên cạnh có người ngồi xuống. Nam sinh thanh âm cũng theo sát vang lên. Bạch Đông Ải mới từ phòng học bên ngoài tiến đến, trên thân đều mang khí lạnh, cóng đến hắn không ngừng xoa tay. Đi ngủ. Ngươi ngủ một cách nghỉ đông có vấn đề ngươi heo a. Bạch Đông Ải chập chập hai tiếng. Cũng không gặp ngươi thêm chút thịt. Hiện tại thịt heo đắt như vậy. Thêm chút thịt còn không có bán lấy tiền. Ngươi cách này ăn liền ăn không. Quá lãng phí. Sơ tranh. Hắn có phải là người hay không thân công kích ta sơ tranh không có phản ứng Bạch Đông Ải. Bạch Đông Ải không hiểu. Làm sao thả cách nghỉ đông. Ngươi biến cao như vậy lạnh a đông lạnh lấy rồi ta chính là như vậy. Thôi đi ngươi. Bạch Đông Ải không tin, hắn còn không hiểu rõ nàng muốn tin hay không. Giao làm việc. Khóa đại biểu từ phía trước hướng phía sau thu làm việc. Bạch Đông Ải thu hồi cổ quái ánh mắt từ túi sách đem làm việc móc ra. Sơ tranh liền không đồng dạng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới làm việc sự tình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1692 quay mặt vào xó nhà mà sinh bảy nguyên chủ thành tích tốt. Không có làm bài tập. Cũng chỉ là bị gọi đi hỏi lời nói. Sơ tranh tùy tiện nói mò cái lý do hồ lộng qua. Nàng từ văn phòng ra tản bộ trở về phòng học. Ngày hôm nay khai giảng ngày đầu tiên các ban đều không có lên lớp, đang tải phát sách cùng giảng một chút khai giảng sự tình. Sơ tranh trở lại phòng học. Bạch Đông Ải lập tức lại gần. Lão Đàm nói cái gì? Lão Đàm là hắn nhóm ban chủ nhiệm lớp. Không nói gì. Huynh đệ, ngươi nghỉ đông đến cùng đang làm gì? Làm việc đều không có viết sẽ không là yêu đương đi không muốn viết. Sơ tranh đem trên bàn sách gầy gầy, giọng điệu phong khinh vân đạm. Bạch Đông Ải hướng sơ tranh giơ ngón tay cách lên. Gia Châu. sớm biết hắn cũng không viết. Lộ Thiến so Sơ Tranh nhỏ hơn một tuổi, tại lớp 11 lầu dạy học, Sơ Tranh đi mua nước thời điểm trông thấy nàng. Lộ Thiến đang cùng bạn học liên lạc tình cảm, cũng không nhìn thấy Sơ Tranh. Lớp 11 cùng lớp 12 lầu dạy học khác biệt trừ khai giảng ngày ấy, về sau Sơ Tranh đều chưa thấy qua Lộ Thiến. Cuối tuần có kiểm tra nhỏ. Bạch Đông Ải đánh xong cầu trở về. Một bên lau mồ hôi một bên nói chuyện với Sơ Tranh. Muốn hay không huyên để ta cho ngươi bồi bổ khóa không cần. Kiểm tra nhỏ là cái ruột gì lúc này mới khai giảng trường học này là ma ruột sao, đây là trường học quy củ. Khai giảng tuần lễ đầu tiên về sau. Chính là nhập học nhỏ đo. Cấp cao kiểm chắc nhỉ thời điểm có hay không bởi vì chơi đến quá này đem trường học rơi xuống. Mới nhập học kiểm chắc nhóm này tân sinh thành tích. Ta nói, ngươi thật muốn đi cao lãnh lộ tuyến à? Bạch Đông Ải đát vài ngày không thấy huyên để mình cười một cái. Bạn học tìm nàng cũng là lời ít mà ý nhiều, có sao nói vậy. Cũng không tiếp tục là hắn nhận biết cái kia hoạt bát đáng yêu đầu ngốc ngồi cùng bàn. Nghĩ đến trước đó nàng nói lời kia, Bạch Đông Ải có chút hoảng sợ. Sơ Tranh, có vấn đề Bạch Đông Ải. Nếu không ta đi phủ cận miếu tử cho ngươi cầu cách phủ Sơ Tranh. Ngươi rất nhàn Bạch Đông Ải. Quan tâm huyên để thể xác tinh thần khỏe mạnh là ta phải làm. Sơ Tranh, ta rất khỏe. Bạch Đông Ải đem ghế chuyển gần một chút. Nói thật sự, ngươi đến cùng thế nào trước đó hỏi ngươi cũng không nói. Ngươi nhìn, ta chuyện gì không có nói cho ngươi. Ngươi giấu ở trong lòng cũng không phải sự tình. Nói ra, ta cho ngươi tham khảo một chút. Bạch Đông Ải mấy ngày nay một mực tại ngầm đâm. Đâm quan sát. Sơ Tranh, nói ra ngươi khả năng không tin, ta đổi cách tâm. Bạch Đông Ải vỗ ngực đảm bảo. Coi như ngươi là tình yêu qua mạng bị người lừa, ta cũng sẽ không cười lời nói ngươi. Đến, lớn mật nói ra chuyện xưa của ngươi. Ta thật không có sự tình. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Bạch Đông Ải trên mặt tràn ngập không tin. Không có việc gì ngươi biến hóa lớn như vậy. Sơ Tranh cân nhắc lại. Nghĩ đến một cách từ. Nữ lớn 18 biến. Bạch Đông Ải, ta tin ngươi tà. Chung vào học vang lên. Bạch Đông Ải tạm thời kết thúc hỏi vấn đề khâu chuẩn bị lên lớp. Nhưng đón lấy Bạch Đông Ải có sảnh liền hỏi nàng có phải là tình yêu qua mạng thất bại. Sơ Tranh, nàng đến cùng nơi nào biểu hiện được sống tình yêu qua mạng thất bại? Cũng may kiểm tra tuần nhanh muốn tới. Bạch Đông Ải đằng sau hai ngày trầm mê ôn tập. Không sảnh quan tâm nàng có phải là tình yêu qua mạng thất bại. Sơ Tranh chỗ ban là cái gọi là hỏa tiến ban. Mỗi lần khảo thí, ban này hãy cùng muốn ra chiến trường. Từng cách đều trầm mê học tập. Tan học cùng không có tan học một cách dạng. Kiểm tra tuần nội dung tương đối tùy ý trường học lão sư mình ra đề. Cho nên thi phạm vi cũng rất tùy ý. Bọn họ học qua, không có học qua đều có thể ở phía trên tìm tới. Kiểm tra tuần thành tích trở ra cũng nhanh. Ngày thứ hai thành tích liền đã dán ra đến. Học sinh chen tại cột công cáo trước. Bạch Đông Ải đệ nhất sao? Bạch Đông Ải cơ hồ mỗi lần đều là thứ nhất. Loại vấn đề này, có bạn học cảm thấy đều không cần thiết hỏi. Nhưng mà, không phải Lộ Sơ Tranh đệ nhất. Ai Lộ Sơ Tranh rốt cuộc tưởng vì ta thao? Vạn năm lão nhị rốt cuộc muốn tức giận phấn đấu sao? Đông ca không được A niên cấp trên bảng danh sách. Tên Sơ Tranh lấy một phần chi kém. Lực áp Bạch Đông Ải. Đăng đỉnh đứng đầu bảng. Trước kia nguyên chủ kiểu gì cũng sẽ so Bạch Đông Ải thiếu mấy phần. Xếp tại hạng 2, sử xưng vạn năm lão nhị. Sơ Tranh lúc này đang tại lớp 11 cột công cáo trước. Nàng chính là đi ngang qua thuận liền nhớ tới đến xem Lộ Thiến thành tích. Lộ Thiến trước kia đọc cái kia trường học, không tính là tốt. Chính là nghe nói nàng niệm cái này trường học không sai, nghĩ trăm phương ngàn kế quay tới còn tốn không ít tiền. Lớp 11 hết thầy có hơn 700 người. Lộ Thiến xếp tại hơn 600 tên. Cái thành tích này quả thực không được tốt lắm. Ngươi ở đây nhìn cái gì? Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị đi ra. Lộ Thiến cùng hai cái bạn học đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn thấy Sơ Tranh, trên mặt chính là trầm xuống. Lớp 12 cột công cáo ở phía trước. Nàng chạy đến nơi đây đến xem. Còn có thể nhìn cái gì? Lộ Thiến đối với thành tích của mình đáy lòng có chút số. Cảm thấy Sơ Tranh chính là đến trò cười mình. Tâm tình đương nhiên không tốt. Sơ Tranh lãnh đạm liếc nàng một cái, giọng điệu lạnh hơn, nhìn cái gì ngươi cũng không xen vào. Lộ Thiến. Sơ Tranh hờ hứng rời đi. Lộ Thiến bạn học bên cạnh lập tức hỏi nàng. Thiến Thiến, ngươi biết nàng thành tích tốt, dáng dấp thật đẹp. Sơ Tranh ở trường học danh khí, không cần Bạch Đông Ải kém. Húng chi Sơ Tranh còn thường xuyên cùng Bạch Đông Ải một khối hành động, nổi tiếng thì càng cao. Nàng là ta đường tỷ. Lộ Thiến nói. Trước đó ta đi trong nhà nàng, chính là đụng một cái tay của nàng xử lý mà thôi. Nàng liền hô to gọi nhỏ. A, ta nghe nói nàng người không tệ a. Lộ Thiến cười lạnh. A, đó bất quá là làm cho các ngươi nhìn, nàng tính cách rất kém cỏi, tính tình cũng không tốt. Hai cách bạn học kinh ngạc, không thể nào. Lộ Thiến hiện bố trí không ít thứ chửi bới xong Sơ Tranh. Lại lôi kéo các nàng. Dặn dò. Ai? Những sự tình này các ngươi có thể không nên nói lung tung. Bằng không thì ta trở về phải bị mắng. Hai cách bạn học lập tức khoát tay, không có. Hai người này đáp ứng Lộ Thiến khỏe mạnh. Thế nhưng là chuyển cách đầu liền truyền ra ngoài. Chỉ là không có đem Lộ Thiến mang lên. Đương nhiên đây là nói sau. Lúc này Sơ Tranh đang bị một cái tiểu nữ sinh ngăn lại. Tiểu nữ sinh nắm vuốt một phong thư, sắc mặt đỏ bừng. Sơ Tranh có chút cảnh giác, nàng chỉ thích thẻ người tốt Lộ học tỷ. Ta, tiểu nữ sinh nói chuyện lắp bắp. Cuối cùng hít thở sâu một hơi. Đem trong tay tin đưa quà. Có thể hay không mời Lộ học tỷ giúp ta giao cho Bạch Đông Ải học trưởng Sơ Tranh. Sơ Tranh cầm tin trở lại phòng học trực tiếp ném tới Bạch Đông Ải trước mặt. Bạch Đông Ải chính nhìn video. Phong thư ngăn trở hắn màn hình điện thoại di động. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Sơ Tranh. Lại nhìn xem tin. Huynh đệ. Ngươi rốt cuộc muốn nhìn không được xuống tay với ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Sơ Tranh đầu ngón tay điểm một cái phong thư phía dưới ký tên, con mắt không tốt đi bệnh viện nhìn xem. Bạch Đông Ải. Bạch Đông Ải lập tức không thấy dục vọng. Thuần thục nhét vào bàn trong bụng. Lại cười hì hì mở miệng. Chúc mừng a. Hạng nhất. Đăng đỉnh, cảm giác như thế nào? Không tệ. Sách, lần sau ta liền thi trở về. Bạch Đông Ải nói, lần này liền làm ca ca ta để ngươi. Ngươi nằm mơ đâu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1693 quay mặt vào xó nhà mà sinh tám. Sơ Tranh nghe thấy những cái kia lời đồn. Đã là hai ngày sau. Tin tức đầu nguồn là diễn đàn của trường học, phía trên có nặc danh vạch trần. Trước tiên nói nàng trong ngoài không đồng nhất. Bình thường ở trường học biểu hiện được tốt như vậy. Kỳ thật bí mật tính cách ác liệt. Còn vạch trần một chút có không có đồ vật. Không nói đặc biệt ác liệt, nhưng để cho người ta nhìn xem sẽ bại hoại nhân duyên. Đằng sau vượt truyền vượt ly dị, biến thành Sơ Tranh ở bên ngoài trường cùng người trong xã hội lui tới, không bị kiềm chế vân vân. Đằng sau còn phát một chương đồ, kia là nguyên chủ cốt bai một tấm hình. Ảnh chụp cũng không có nhiều vấn đề, chỉ có thể nhìn ra trên tấm ảnh cô gái thanh thuần đáng yêu. Giống như chính là nhị thứ nguyên bên trong người. Vấn đề là tấm hình này quay chụp hoàn cảnh. Cũng không phải là triển lãm anime loại hình địa phương. Có điểm giống khách sạn. Khách sạn cũng không có gì. Ai không có ở khách sạn chụp qua chiếu đâu, mấu chốt ngay tại khách sạn bố trí không thích hợp. Rất giống loại kia tình nhân chủ đề phòng. Ngươi nói ai không có việc gì sẽ đi ở loại này phòng sao? Thế là phía dưới liền một đống người bắt đầu đóng lâu. Cái tuổi này người bản đến nói chuyện cũng không cần phụ trách, tăng thêm nặc danh cái gì cũng nói. Bắt đầu một chương đồ kịch bản toàn bộ nhờ biên. Tấm hình này là nguyên chủ tại đi triển lãm anime thời điểm để cùng ở bạn cùng phòng hỗ trợ chụp. Khách sạn là bởi vì lúc ấy các nàng đi trễ. Bởi vì giao lưu bên trên một ít vấn đề. Đều coi là đối phương mua gian phòng. Kết quả tụ hợp phát hiện đều không có đặt. Lúc ấy đã tìm không thấy khách sạn, không có cách nào dưới, mới tìm như thế một cái khách sạn. Cái này ai làm Bạch Đông à đưa điện thoại di động ném tới Sơ Tranh trước mặt. Ngươi gần nhất đắc tội người nào không có? Sơ Tranh đại khái có thể đoán được là ai, bất quá tạm thời không có chứng cứ. Tấm hình kia nguyên chủ không có phát cho người khác, chỉ tồn tại trong máy vi tính mình. Vừa vặn trước đó Lộ Thiến dùng qua nàng máy tính. Ngươi nhìn xem nói chút lộn xộn cái gì. Rõ ràng chính là phỉ báng Bạch Đông à đưa điện thoại di động lấy về. Không được. Ta đến tìm người cha một chút. Không cần làm phiền, ta biết đại khái là ai. Bạch Đông à truy vấn. Ai làm huyên đệ của ta? Cái này không phải liền là làm ta sao, nhất định phải đem người này bắt tới chính ta có thể giải quyết. Chút chuyện nhỏ này không cần người khác hỗ trợ. Nữ hài tử không có thể giải quyết sự tình. Sơ Tranh cự tuyệt Bạch Đông Ải hỗ trợ. Bạch Đông Ải lo lắng Sơ Tranh không giải quyết được. Khi đi học không ngừng cho nàng nhét tờ giấy tới. Sơ Tranh trên mặt bàn tất cả đều là tờ giấy. Trên đài giảng bài lão sư nhìn hai người mấy mắt. Cuối cùng có thể là không thể nhịn được nữa. Đem Bạch Đông Ải kêu lên đi giải đề. Sơ Tranh đem tờ giấy toàn bộ nhét vào cái bàn bên trong. Lão sư tới được thời điểm. Nàng một mặt ta cái gì cũng không làm đứng đắn bộ dáng. Nghiêm túc nghe giảng bài. Lão sư gõ gõ nàng cái bàn, lớp 12. Sơ Tranh. Ta quá khó. Sơ Tranh tan học ngay lập tức liền chạy, không cho Bạch Đông Ải cơ hội phát huy. Nàng né tránh Bạch Đông Ải tản bộ đến lớp 11 lầu dạy học. Mang theo túi sách đi lên lầu. Nàng làm sao tới bên này không biết, đi đi đi. Thế nào à, ngươi không thấy kia thiếp mời à, bài viết nào một hồi cho ngươi xem. Đi ngang qua Sơ Tranh học sinh, không ít người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Sơ Tranh không thèm đếm xỉa đến những này tầm mắt của người, điềm nhiên như không có việc gì lên lầu. Lộ Thiến ngày hôm nay trực nhật còn không có rời đi phòng học. Sơ Tranh đẩy ra các nàng phòng học cửa sau, trong phòng học còn chưa đi bạn học, trong nháy mắt an tĩnh lại. Lộ Thiến trông thấy Sơ Tranh, luống cuống dưới. Nhưng mà ngẫm lại sự kiện kia cùng mình không có nhiều quan hệ. Nàng lại chấn định lại. Cái kia, Lộ học tỷ, ngươi tìm ai? Cách Sơ Tranh người gần nhất bạn học thận trọng hỏi. Lộ Thiến. Cái khác tầm mắt của người chuyển hướng Lộ Thiến. Lộ Thiến là mới chuyển đến. Mọi người đối nàng không phải rất quen thuộc. Nhưng là các nàng giống như đều họ Lộ, ngươi có chuyện gì? Lộ Thiến bị điểm tên. Đành phải lên tiếng. Đi ra. Ta còn có trực nhật không có làm, không rảnh. Lộ Thiến đáy lòng cảm thấy người nhiều một chút sẽ khá tốt. Nàng không tin nhiều bạn học như vậy. Nàng tài giỏi xảy ra chuyện gì tới? Sơ Tranh hỏi những bạn học khác, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao ác? Mấy cái bạn học lập tức thả tay xuống bên trong đồ vật, rời đi phòng học. Lộ Thiến đáy lòng bối rối lên. Sơ Tranh các loại cái cuối cùng bạn học rời đi tiến phòng học đem sau cửa đóng lại. Lộ Thiến trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng muốn làm gì đây, chính là trường học. Lộ Thiến đáy lòng an ủi mình. Ở trường học nàng không dám làm cái gì. Thế nhưng là nhìn Sơ Tranh kia băng lãnh cho. Lộ Thiến đáy lòng lại không chắc. Nàng ra vẻ. Chấn định, ngươi muốn làm gì? Tâm sự ảnh chụp sự tình. Sơ Tranh đem túi sách đặt ở sau cùng trên mặt bàn, bóp cổ tay hướng phía bên trong đi. Lộ Thiến theo bản năng lui về sau. Cái gì ảnh chụp? Sơ Tranh xuyên qua bàn đọc sách. Đem Lộ Thiến bước đến phòng học một bên khác bên tường. Không nhớ ra được không quan hệ. Ta giúp ngươi hồi ức hạ. Lộ Thiến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh tường. Sau 3 phút, Lộ Thiến ngồi xổm trên mặt đất, khóc bù lu bù loa, trên mặt tất cả đều là e ngại. Sơ Tranh ngồi ở trên bàn sách. Thổ phỉ giống như giẫm trên ghế. Khuỷu tay chống đỡ đầu gối. Đơn tay cầm điện thoại. Chính hoạt động lên màn hình. Trên màn hình hiện lên ảnh chụp đều là nguyên chủ tồn tại trong máy vi tính. Trộm ta nhiều hình như vậy. Thầm mến ta. Lộ Thiến lúc này tựa như một cách bị áp bá khi dễ nhóc đáng thương. Khóc đến lê hoa đái vũ. Nhưng đáng tiếc Sơ Tranh cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nàng không nhìn được đạp hạ cái bàn, cha hỏi ngươi. Lộ Thiến dọa đến một cái giật mình, ta liền nhìn xem, không có làm những khác. Không có làm những khác. Ảnh chụp chạy đến diễn đàn đi lên. Nó đi chạy lên đi cái này ảnh chụp nó mình còn có ý nghĩ đâu. Lộ Thiến lắp ba lắp bắp hỏi rào biển. Điện thoại di động ta đặt ở chỗ đó. Ta không biết là ai cầm thả. Ồ, Sơ Tranh kia một tiếng rất bình thản, Lộ Thiến nghe không ra nàng có ý tứ gì. Xem ra vừa rồi ta đánh cho không tốt. Sơ Tranh thanh âm vang lên lần nữa, nghiêm túc nói, lần này ta tận lực để ngươi hài lòng. Lộ Thiến thân thể run rẩy dưới, đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ, ngươi điên rồi. Ngươi đừng tới đây. A, là ta. Là ta phát. Lộ Thiến núp ở nơi hẻo lánh, run thanh âm thừa nhận ảnh chụp là nàng phát ra ngoài. Ban đầu cái kia thiếp mời cũng không phải là nàng phát. Nàng phát hiện có người phát ra tới về sau. Lúc này mới đăng ký tiểu hào. Ở phía dưới thêm mắm thêm muối. Ta biết sai rồi, ngươi thả qua ta. Lộ Thiến lúc này trông thấy Sơ Tranh, nội tâm chính là một trận sợ hãi cầu sinh dục làm cho nàng cầu xin tha thứ. Giống như đứng trước mặt không phải một cái coi trọng đi nhô nhô nhược nhược nữ sinh, mà là một con ma ruột. Sơ Tranh đưa di động bên trong ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ. Ném tới trên mặt bàn. Ngươi cảm thấy chuyện này ứng giải quyết như thế nào, ta xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lộ Thiến là thật sự sợ, nàng vừa rồi kém chút cho là mình liền phải chết. Thật xin lỗi có làm được cái gì, ta cần chính là thật xin lỗi sao. Lộ Thiến thanh âm phát run, vậy ngươi. Ngươi muốn thế nào nguyệt phiếu a? Tiểu Khả Á nhóm ném một chút là tranh ra hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1694 quay mặt vào xó nhà mà sinh chín chân thành cảm ơn email 160 vô tép tép đề cử 4 nguyệt phiếu ta Lộ Thiến bản nhân. Đối với chửi bới Lộ Sơ Tranh một chuyện. Làm ra khắc sâu kiểm điểm. Luận đàn thiếp tử bên trên sự tình đơn thuần giả dối không có thật. Đều là ta lập. Cột công cáo trước, học sinh chính niệm lấy phía trên dán giấy kiểm điểm. Cái này giấy kiểm điểm bọn họ ngày hôm nay thứ nhất đã nhìn thấy. Lộ Thiến là ai, trường học hết thảy hơn 2.000 học sinh, Lộ Thiến lại là mới chuyển đến, không biết nàng mới bình thường. Ta liền nói Lộ học tỷ không phải loại người như vậy nha. Các nàng đều họ Lộ A. Sẽ không là thân thích chứ, cái này nếu là thân thích cái kia cũng thật là buồn nôn ai như vậy nói xấu Lộ học tỷ. Mọi người thấp giọng thảo luận. Lộ Thiến cùng Sơ Tranh đến cùng quan hệ thế nào? Bạch Đông Ải cũng là một vào trường học liền nghe nói chuyện này. Các loại Sơ Tranh vừa đến đã lôi kéo nàng hỏi. Lại là ngươi nhà cực phẩm làm sự tình, Sơ Tranh tiện tay đem túi sách nhét vào bàn đọc sách. Ăn! Ngươi làm sao bắt tới? Việc này còn cần nắm chặt sao, nàng chạy thế nào đến trường học này đến đọc sách rồi. Bạch Đông Ải trước đó không biết Đường Thiến cũng tại trường học này. Lúc này hết sức nghi hoặc. Nàng không phải là muốn khoảng cách gần hô hớ ngươi đi, Sơ Tranh một mặt thâm trầm gật đầu. Có khả năng. Bạch Đông Ải. Sơ Tranh chuyện này giải quyết đến cấp tốc, diễn đàn bên trên thiếp mời đã xóa bỏ, phát thiếp người kia phát mới thiếp xin lỗi. Trong trường học không biết Đường Thiến người, hiện tại đại khái đều đã biết. Sơ Tranh cảm thấy mình làm cho nàng miễn phí lửa một thanh, nàng hẳn là cảm ơn chính mình. Lộ Thiến nơi nào sẽ cảm ơn Sơ Tranh, hiện tại là hận không thể đem Sơ Tranh đè chết trên mặt đất trong khe. Trường học bạn học bây giờ thấy thế nào nàng, Lộ Thiến mới quen đấy kia hai cái tiểu đồng bọn ngược lại là không có cùng nàng tuyệt giao. Tương phản còn an ủi nàng. Lộ Thiến đem mình nói thành một cái người bị hại, là bởi vì Sơ Tranh uy hiếp, không thể không xin lỗi. Nàng sao có thể sử dụng bạo lực, bạn học giáp phẫn nộ nói chuyện này nhất định phải mách lão sư. Đúng, bạn học ức phù họa. Lộ Thiến trần chờ. Lão sư sẽ tin sao, bạn học giáp tự tin nói. Ngươi không phải nói lúc ấy còn có lớp chúng ta bạn học trông thấy sao, kia cũng là chứng nhân. Việc này ngươi chiếm lý. Lộ Thiến. Chỉ có Lộ Thiến mình rõ ràng, nàng cũng không chiếm lý. Nhưng là tại bạn học giáp cùng bạn học khuyến khích dưới, Lộ Thiến hay là đi lão sư nơi đó tố cáo hình. Nghỉ giữa khóa thao thời điểm, Sơ Tranh bị gọi vào văn phòng, hỏi thăm nàng là có phải có bạo lực bạn học. sơ tranh chứng trạc đàng hoàng phủ nhận. Lộ Thiến bị gọi tới rằng co. Bởi vì Lộ Thiến công bố có chứng nhân, hai cách ban lão sư lại đem chứng nhân gọi tới. Nhưng mà nhường Đường Thiến không kịp chuẩn bị chính là những này chứng nhân vậy mà đều phủ nhận gặp qua sơ tranh. Lộ Thiến. Sơ tranh mặt mày lãnh đạm nhìn xem nàng, vẻ mặt này rơi vào Lộ Thiến trong mắt, đó chính là phách lối cùng khiêu khích. Lão Đàm trầm mặt. Lộ Thiến bàn họp. Trên người ngươi không có thương tổn. Cũng không ai thấy qua Lộ sơ tranh bàn họp đi tìm ngươi. Nói láo hành vi cũng không tốt. Lộ Thiến chủ nhiệm lớp Đinh lão sư cau mày hỏi. Lộ Thiến bàn họp. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lộ sơ tranh giống như Bạch Đông ải. Là trường học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đột nhiên làm một màn như thế sự tình. Đinh lão sư tâm tình phức tạp a. Lộ Thiến nắm vuốt ngón tay cúi đầu không nói lời nào. Nàng có thể bổ sung cái gì? Những bạn học kia đều không giúp nàng chứng minh sơ tranh tới tìm nàng. Trên người nàng cũng không có vết thương. Ta có. Sơ tranh đột nhiên lên tiếng. Lộ Thiến trong lòng đập mạnh hai lần, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Sơ tranh đón Lộ Thiến ánh mắt. Cánh môi khẽ mở. Lộ Thiến bố trí giả dối không có thật sự tình chửi bới ta danh dự. Hy vọng trường học có thể công chính xử lý việc này. Lộ Thiến. Sơ tranh rời phòng làm việc, Lộ Thiến đuổi theo nàng ra. Ta đều giải thích với ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn nói cho trường học? Lộ Thiến đem sơ tranh ngăn lại chất vấn. Hiện tại ta bị ghi tội. Ngươi hài lòng. Không phải. Ngươi cách này bạn học nhỏ làm sao mập sự tình nhân quả quan hệ làm rõ ràng có được hay không á? Là ta án lấy đầu của ngươi. Để ngươi nói xấu ta sao? Lộ Thiến. Sơ tranh vượt qua Lộ Thiến rời đi. Lộ Thiến đỏ lên khuôn mặt, oán độc ánh mắt trừng mắt sơ tranh rời đi bóng lưng. Giữa trưa tan học thời điểm. Lộ Thiến xử lý thông báo liền bị toàn trường phát thanh thông báo. Cũng làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Nhắc nhở toàn trường học sinh. Không muốn làm những tiểu động tác kia. Nghiêm túc học tập mới là chính đạo. Bạch Đông ải chập chập hai tiếng cho sơ tranh giơ ngón tay cái. Loại người này nên như thế đối phó. Ngươi vượt để cho nàng, nàng càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Đông ải rất có tâm đắc. Trước kia nguyên chủ gặp phải loại sự tình này cũng cùng Bạch Đông ải nhà ránh qua. Nhưng là bởi vì trong nhà kia đối bánh bao cha mẹ. Nguyên chủ mỗi lần đều chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Hiện tại không đồng dạng. Nàng đã không phải là nguyên lai Lộ sơ tranh. Nàng là nơ u, v, quy quy u, cố Lộc tỷ sơ tranh. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Tang Ngung cảm tạ tạp một chương, ngăn cản Tang Ngung hắc hóa. Sơ tranh. Quả nhiên làm người không thể quá đắc ý. Ngươi vừa được ý, vương bát đản liền đến. Nó chính là không thể gặp cháu ngươi, không thể gặp cháu ngươi. Sơ tranh cảm thấy vương bát đản khẳng định là cái thời mãn kinh hệ thống. Tiểu tỷ tỷ. Không mang theo ngươi như thế thống thân công kích nó còn là một tuổi trẻ anh tuấn hệ thống có được hay không? Tang Ngung là cách nào? Cái kẻ ngu nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi dám ngay ở của người thẻ người tốt hỏi cái này lời nói sao? Sơ tranh ha ha, đương nhiên. Không dám, ta lại không ngốc. Vương giả hào kém điểm tâm cơ tắc nghẽn. Nó cái này gặp phải chính là cái ruột gì xúc tiểu tỷ tỷ. Liền không thể cùng sát vách mất liên lạc tiểu tỷ tỷ học một ít nha. Tang Ngung. Tự do thợ quay phim tầm qua không ít thưởng, bị trong vòng không ít người đại lão xem trọng. Đáng tiếc một cách nào đó năm cuộc so tài bên trên. Đột nhiên bị chỉ trộm đồ. Sau đó chính là các loại kỳ quái xác nhận. Có người còn đang xã giao tài khoản bên trên, vạch Tang Ngung quay chụp thời điểm không quy củ vân vân. Cái vòng này cứ như vậy lớn. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp vòng tròn. Tang Ngung danh dự và uy tín bị hao tổn. Sau đó chính là bi thảm sinh hoạt hiện trạng. Lúc này Tang Ngung cũng còn tính bình thường. Thẳng đến Tang Ngung trong lúc vô tình biết ở sau lưng làm mình người là ai, lúc này mới hắc hóa. Sơ tranh đứng ở phòng họp bên ngoài trên hành lang, hướng xuống mặt nhìn. Vương giả hào đột nhiên phát nhiệm vụ, chứng minh thẻ người tốt khẳng định tại phủ cận. Nhìn cái gì đấy? Bạch Đông ải đưa tay tại sơ tranh trước mặt lắc lắc, uống hay không trà sữa, huyên đệ xin. không uống. Sơ Tranh đem hắn tay đánh mở. Bạch Đông Ải kinh ngạc, trà sữa đều không uống rồi Sơ Tranh béo lên. Uống gì uống? Có cái gì tốt uống Bạch Đông Ải? Liền ngươi cái này tiểu đậu nha thân thể. Béo lên điểm cũng không có gì. Sơ Tranh. Thân thể nàng thế nào đây không phải rất tốt sao? Sơ Tranh không thèm để ý Bạch Đông Ải. Nàng cũng không thể bắt lấy hắn bả vai nói. Ta dáng người rất tốt nàng còn muốn mặt. Nàng tiếp tục ở phía dưới tìm kiếm, nhưng đáng tiếc đều là học sinh, không có trông thấy tương đối phù hợp thẻ người tốt người. Đinh linh linh lên lớp tiếng chuông vang lên. Bạch Đông Ải bảo nàng một tiếng, lên lớp. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, hướng trong phòng học đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1695 quay mặt vào xó nhà mà sinh 10 ngay tại học sinh đều tiến phòng học về sau. Mặt khác một tòa ký túc xá. Trường học giáo viên chủ nhiệm bồi tiếp một cách nam nhân ra. Tang tiên sinh. Trường học kia bên này an bài tốt nhân chi về sau. Thông báo tiếp ngài tới. Ngài nhìn dạng này có thể chứ nam nhân tùy ý ứng một tiếng. Ăn. Giáo viên chủ nhiệm đem nam nhân đưa đến cửa trường học, cùng nam nhân hàn huyên hai câu về sau, mắt tiến hắn rời đi. Nam nhân xuyên tùy ý. Có chút lôi thôi lích thích. Làm sao người ta mọc ra một trương soái khí bức người mặt. Lại thế nào lôi thôi lích thích. Cũng có thể chống đỡ lên kia thân nghệ thuật ra đồi phế khí chất. Giáo viên chủ nhiệm thở dài. Đều là người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Nghe nói trường học chúng ta muốn chụp video, muốn mấy cái ban học sinh đâu. Cái kia cũng không đến lượt chúng ta đều lớp 12. Cũng thế. Sơ Tranh tỉnh ngủ. Nghe thấy đằng sau người đang thảo luận cái gì video. Nàng quay đầu nhìn xem mình ngồi cùng bàn. Chớ ngồi trống rỗng. Cũng không biết người đi nơi nào. Nàng ngồi xuống, lùi ra sau lấy cái bàn, vỉnh tai nghe người phía sau bát quái. Ta cảm thấy có thể sẽ tuyển lớp 10, liền bọn họ thời gian nhiều nhất. Ta hiện tại cũng nghĩ trở lại lớp 10 đi. Hiện tại thời gian này trôi qua quá gian nan. Ta đã rất lâu không ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Ai còn không phải sao? Nội dung phía sau nhảy đến học tập bên trên. Sơ Tranh lập tức không có hứng thú. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nằm xuống lại trên mặt bàn. Gõ gõ. Sơ Tranh vừa nằm xuống đi cái bàn bị người gõ xuống. Bên nàng hạ mặt, liền gối lên cánh tay, hướng mặt ngoài nhìn. Bạch Đông Ải đem một chén trà sữa đẩy đi tới. Cười đùa hỏi. Vẫn là huyên đệ tốt với ngươi đi. Nói mua cho ngươi liền mua cho ngươi. Sơ Tranh. Ta cũng không cần cảm ơn ngài. Đúng rồi, một hồi tan học khoan hãy đi, lão Đàm nói tìm chúng ta có việc. Chuyện gì không biết. Học tập sự tình đi. Bạch Đông Ải lơ đến, hắn tìm chúng ta trừ việc này còn có thể có chuyện gì. Lão Đàm lần này tìm bọn hắn còn thật sự không là học tập sự tình. Là trường học quay chụp video sự tình. Chúng ta học tập bận rộn như vậy, không có thời gian Đàm lão sư ngươi tìm người khác đi. Bạch Đông Ải không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối không tiếp. Hắn thật vất vả gạt ra chơi bóng thời gian. Sao có thể bị chiếm dụng tuyệt đối không được học bá cũng là có điểm mấu chốt Đàm lão sư sầu mi khổ kiểm. Cũng không phải. Ta cũng là cùng trường học nói như vậy. Có thể chủ nhiệm bên kia nói các ngươi thành tích tốt. Hình tượng tốt. Chính thích hợp đại biểu trường học hình tượng. Cho nên không phải tăng thêm các ngươi. Đàm lão sư ngừng tạm. Các ngươi yên tâm. Ta đã cùng chủ nhiệm nói qua. Các ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là học tập. Cho nên cái khác không cần các ngươi tham dự. Chụp mấy tấm hình là được rồi. Video các ngươi cũng chỉ cần lộ diện, không cần tập luyện, rất đơn giản. Không đợi Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải cự tuyệt, Đàm lão sư nói thẳng tốt, các ngươi đi về trước đi. Sơ Tranh. Bạch Đông Ải. Trường học khác hẳn không thể đem đi ngủ ăn cơm đi nhà xí thời gian đều để học sinh học tập. Các ngươi vừa vặn rất tốt. Còn muốn cho học sinh bớt thời gian chụp video các ngươi là quá tín nhiệm học bá thành tích. Vẫn là quá tín nhiệm thợ quay phim. Thợ quay phim Sơ Tranh trong đầu bóng đèn nhỏ bỗng nhiên thắp sáng. Vương Giả Hào vừa phát xong nhiệm vụ trường học liền đến một màn như thế, 90% có quan hệ. Ngươi thật muốn đi à? Bạch Đông Ải trên mặt viết không vui. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói, Đàm lão sư đều quyết định, ngươi đi cử tuyệt. Lão Đàm có cái kỹ năng chính là, hắn muốn để ngươi làm cái gì thời điểm, hắn đem nhiệm vụ phát hạ đến liền thần ẩn. Trừ thời gian lên lớp, ngươi mơ tưởng nhìn thấy hắn. Video cần học sinh không ít. Nhưng những học sinh này đều là từ lớp 10 cùng lớp 11 tuyển. Cùng lớp 12 không có quan hệ gì. Vừa đến hạ khóa thời gian, trên bãi tập chính là tập luyện học sinh. Trường học còn khiển trách món tiền khổng lồ mua một không máy bay không người lái. Có thể thấy được trường học đối với lần này video rất xem trọng. Tập luyện xác thực cùng Sơ Tranh bọn họ không quan hệ, không người đến để bọn hắn. Thẳng đến sau 2 tuần, lớp tự học bên trên, lão Đàm đến để bọn hắn, xuống dưới đơn giản tập luyện hạ. Video những học sinh khác đều cần đi đổi hình. Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải không cần. Đại khái ý tứ chỉ cần tại bình thường phạm vi bên trong. Bọn họ có thể tùy ý phát huy. Sơ Tranh tại trong đội ngũ nhìn thấy Lộ Thiến. Lộ Thiến biểu lộ đều là cứng đờ, đại khái không nghĩ tới video Sơ Tranh cũng tới. Lộ Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ chụp, có bạn học hiếu kỳ hỏi. Không nghe nói à? Bất quá bọn hắn thật sự tốt phối, kim đồng ngọc nữ cảm giác cũng đều là học bá. Bạch Đông Ải thật sự rất đẹp trai, Bạch Đông Ải dạng này nam hài tử. Thành tích tốt. Dáng dấp đẹp trai. Đó chính là tuổi dậy thì các nữ sinh tim đập thình thịch trong giấc mộng bạn trai. Lộ Thiến trước đó liền nghe người ta nói qua Bạch Đông Ải. Bất quá cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. Thiến Thiến có phải là rất đẹp trai? Lộ Thiến bên người tiểu đồng bọn kích động dùng cánh tay thọc nàng. Lộ Thiến lấy trước kia cái trường học. Nơi nào có thể trông thấy đẹp mắt như vậy nam hài tử. Từng cái đều là vớ va vớ vẩn. Còn đặc biệt tự tin. Cùng cái đầu ngốc giống như. Bạch Đông Ải dạng này mới là phim truyền hình bên trong loại kia có nhân vật chính quang hoàn gia trì sân trường nam thần. Là rất đẹp trai. Lộ Thiến nhịp tim đều tăng tốc không ít. Nhưng là thoáng nhìn Bạch Đông Ải người bên cạnh. Lộ Thiến tâm tình lại âm trầm xuống. Nàng hỏi tiểu đồng bọn. Hắn cùng Lộ Sơ Tranh tại kết giao sao không có chứ? Tiểu đồng bọn lắc đầu, hai người quan hệ chỉ là tương đối tốt mà thôi. Lộ Thiến nhìn chằm chằm bên kia hai người, không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người đứng vững, a lão sư chỉ huy mọi người dựa theo lúc ban đầu bài vị đứng. Lộ Thiến bị tiểu đồng bọn lôi kéo trở lại trong đội ngũ. Bọn họ đã tập luyện 2 tuần, không sai biệt lắm thuần thục. Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải trước đó không có tham gia. Hiện tại muốn ở phía trước. Phía trước mấy lần đều có vấn đề không nhỏ. Đợi đến đằng sau nhớ kỹ đi như thế nào, quen thuộc mấy lần, vậy liền dễ dàng nhiều. Sơ Tranh bạn họp cười một cách nha. Giáo viên chủ nhiệm hai tay tại gương mặt đi lên vạch một cái, làm ra mỉm cười biểu lộ. Sẽ không. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Giáo viên chủ nhiệm chèn họng dưới. Nhìn xem bên cạnh cười đến cùng đóa hoa giống như Bạch Đông Ải. Quyết định thay đổi một chút chính sách. Bạch Đông Ải thích cười, vậy liền để hắn cười nha. Xếp hàng luyện tập vấn đề không ít, nhưng đều không phải vấn đề lớn, rất nhanh liền có thể giải quyết. Dù sao lão Đàm nói qua sẽ không trì hoãn bọn họ quá nhiều thời gian. Cho nên tập luyện một hồi. Lão Đàm liền để giáo viên chủ nhiệm thả người. Quay chụp thời gian định ở cuối tuần. Sơ Tranh xem ở có thể là thẻ người tốt phần bên trên, lúc này mới nhìn xuống bãi công xúc động. Cuối tuần, Sơ Tranh tản bộ tới trường học. Bạch Đông Ải cưới xe xoẹt xẹt dừng ở bên người nàng. Tức giận gào thét. Ngồi cùng bàn đại nhân. Ta không phải để ngươi đợi ta sao, ngươi vì cái gì lại đi trước ta, tin nhắn không cần tiền sao ngươi phát sao, Sơ Tranh vô tội hỏi lại. Ta không nhìn thấy. Bạch Đông Ải. Bạch Đông Ải nửa ngày biệt suốt mấy chữ. Ta có phải là nơi nào đắc tội ngươi rồi, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1696 quay mặt vào xó nhà mà sinh 11 không có. không có ngươi không thèm nghĩa đến ta, ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi nói chuyện, ta làm sao lại không có chim ngươi rồi nói chuyện muốn bằng lương tâm tiểu huynh đệ. Loại này sao mỗi sáng sớm trừ phi so với nàng sớm, nếu không đừng nghĩ ngăn chặn nàng. Còn ghét bỏ hắn xe đạp từ khi nghỉ đông về sau. Hắn ngồi cùng bàn liền thay đổi học trưởng, học tỷ. Sớm. Đến đây quay chụp học sinh cho bọn hắn chào hỏi. Bạch Đông Ai không tốt tại phát tác, mỉm cười cùng những bạn học khác chào hỏi, xuống xe đẩy xe đạp đi vào bên trong. Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ai đến thao trường thời điểm trên bãi tập đã có không ít người top 5 top 3 thành đoàn đứng đấy. Mà tại thao trường một bên đặt vào một chút thiết bị, bên kia có người ngồi ở chỗ đó. Bây giờ thời tiết còn rất lạnh. Người kia chỉ mặc một bộ liền mũ màu đen vệ áo. Mũ chụp tại trên đầu. Đem mặt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Chính loay hoay máy ảnh trong tay. Một đôi tay hiện ra màu tái nhợt, không biết là đông lạnh vẫn là lúc đầu nhan sắc. Đứng bên cạnh học sinh. Thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn quanh. Một ít nữ sinh trên mặt lộ ra hoạt kích động hoạt hoa si thần sắc. Cùng đồng bạn kích động nói lời nói. Ngươi đi làm cái gì nha? Bạch Đông Ải gặp Sơ Tranh hướng bên kia đi, lập tức đuổi theo kịp đi. Nhìn xem thợ quay phim. Bạch Đông Ải kỳ quái, thợ quay phim có gì đáng xem? Ngoài miệng nói như vậy, Bạch Đông Ải thân thể rất thành thật đi theo Sơ Tranh qua đi xem bọn họ một chút thợ quay phim. Các loại vây quanh chính diện, thấy rõ thợ quay phim mặt, Bạch Đông Ải quyết định thu hồi hắn câu nói mới vừa rồi kia. Người nhiếp ảnh gia này còn thật đẹp mắt. Chỉ là có chút. Lôi thôi lít thích Sơ Tranh đứng tại thợ quay phim trước mặt quang minh chính đại dò xét. Thợ quay phim cuối cùng ngẩng đầu. Quét nàng một chút. Đáy mắt không có nhiều cảm xúc. Hắn thấy rõ người trước mặt, rõ ràng sửng sốt một giây. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường có chuyện gì bởi. Vì hắn ngẩng đầu động tác, mũ chảy xuống một chút. Nam đầu tóc bị mũ ép tới rối bời. Tóc hơi dài. Cơ hồ che lại con mắt. Ánh mắt cũng không lăng lệ. Lộ ra mấy phần chán nản chi khí. Giống tính mịt giữa rừng núi dần dần khô héo đại thụ. Màu đen vệ áo nổi bật lên nam da người càng phát ra tái nhợt. Đây không phải là trắng nõn, đó chính là một loại không quá khỏe mạnh màu tái nhợt. Nếu không phải nam nhân ngũ quan tinh xảo rõ ràng, này tấm hình tượng xuất hiện đoán chừng sẽ dọa sợ không ít người. Sơ Tranh ánh mắt rất làm càn dò xét hắn, ngoài miệng chấn định về, không có việc gì. Tang Ngung cúi đầu tiếp tục loay hoay máy ảnh. Ngươi ăn điểm tâm chưa? Sơ Tranh chủ động nói chuyện cùng hắn. Tang Ngung có chừng chút không hiểu thấu, chưa có trở về nàng. Sơ Tranh đứng trong chốc lát, quay người rời đi. Bạch Đông Ải đi theo Sơ Tranh rời đi, hiếu kỳ hỏi, ngươi biết hắn sao không biết? Rất nhanh liền quen biết. Bạch Đông Ải, vậy ngươi hỏi hắn ăn không có ăn điểm tâm, ngươi cũng không có hỏi ta Sơ Tranh. Ngươi có thể hòa hảo người tạp so sao? Ngươi cũng quá để ý mình đi. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Ngươi đi theo ta cái gì Bạch Đông Ải? Ngươi đi làm cái gì Sơ Tranh? Ngươi muốn đi tham quan nữ sinh phòng vệ sinh? Bạch Đông Ải dừng bước lại. Thẳng đến Sơ Tranh đi ra một khoảng cách. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Phòng vệ sinh không ở bên kia á, lúc này tụ tập quy định quay chụp thời gian còn có hơn nửa giờ. Sơ Tranh ra cửa trường mua bữa sáng. Nàng mang theo bữa sáng trở về, thuận tay kín đáo đưa cho Bạch Đông Ải một phần. Bạch Đông Ải miệng tiện. Ngươi đi nhà vệ sinh mua bữa sáng? Sơ Tranh lông mày nhịp tim nhảy. Chịu đừng đánh hắn xúc động. Không ăn trả lại cho ta. Bạch Đông Ải, ngươi cố ý mua cho ta, đương nhiên ăn. Sơ Tranh vô tình phá, góp đơn. Bạch Đông Ải. Sơ Tranh mang theo bữa sáng đến Tang Ngung bên kia. Mấy cái túi cùng một chỗ đưa tới. Mấy người ăn bữa sáng. Bạch Đông Ải. Tang Ngung. Thứ đồ gì không phải nói không quen biết sao? Không biết tại sao phải cho hắn mua bữa sáng? Bạch Đông Ải nhìn lại mình một chút trong tay bữa sáng. Hắn đột nhiên tin tưởng câu kia góp đơn. Tang Ngung nhìn lên trước mặt bữa sáng, rất là không hiểu thấu, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, nói, ta nếm qua. Ồ, Sơ Tranh quay người, đem bữa sáng toàn bộ ném cho Bạch Đông Ải, mấy ngươi ăn. Bạch Đông Ải. mới vừa rồi là góp đơn. Bây giờ người ta không muốn, lại toàn bộ cho hắn. Coi hắn là cái gì thùng rác sao? Lâu như vậy bạn học tình muốn duy trì không được hữu nhị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Bạch Đông Ải, không phải, huynh đệ, ngươi tình huống như thế nào? Người nọ là ai? A Sơ tranh chứng chạc đàng hoàng mà nói. Thở quay phim, Bạch Đông Ải trợn mắt chừng một cái. Ta đương nhiên biết hắn là thợ quay phim. Ngươi cùng hắn lôi kéo làm quen làm gì? Mặc dù người nhiếp ảnh ra kia dáng dấp có chút đẹp trai, hắn ngồi cùng bàn không phải như thế nông cạn người. A chứng cứ chính là bọn họ ngồi cùng bàn hơn 2 năm, cũng không gặp nàng xuống tay với mình. A, ta cùng ta thẻ người tốt lôi kéo làm quen thế nào thế nào? Sơ tranh không muốn trả lời, toàn thân khí thế hung ác một thịnh. Ngươi tốt phiền, ngậm miệng, ăn ngươi đồ vật, ăn cái gì đều không trận nổi miệng của ngươi sao? Vấn đề nhiều như vậy ngươi không nói với ta rõ ràng, ta ăn không vụ. Bạch Đông Ải giọng điệu chắc chắn, ngươi có biến vậy cũng chớ ăn. Ngươi nói với ta, ngươi đừng đi. À, quay chụp thời gian là 9 giờ cả. Tang Nhung bắt đầu làm việc cũng không có gỡ xuống mũ, cơ hồ không nói lời nào. Tần Chỉ Huy địa phương cũng chỉ là nói cho bên cạnh lão sư, để hắn hỗ trợ cân đối. Xếp hàng lúc luyện mọi người cảm thấy rất đơn giản, nhưng là thật sự đến quay chụp thời điểm lại là các loại vấn đề. Đến buổi trưa cũng chỉ chụp xong một nửa nội dung. Trường học vì mọi người chuẩn bị cơm trưa, Bạch Đông Ải lôi kéo Sơ Tranh đi ăn cơm. Nàng hướng trong đám người nhìn một chút, mới vừa rồi còn tại Tang Ngung không thấy tăm hơi. Sơ Tranh cơm nước xong xuôi trở về đến trên bãi tập, Tang Ngung đã ở, một người ngồi ở kia bên cạnh soát điện thoại. Có mấy cái học sinh ở bên cạnh ngươi đẩy ta đẩy. Rốt cuộc có cái nữ sinh bị đẩy đi ra. Nàng chừng đồng bạn phải lần. Lề mà lề mề đi đến Tang Ngung bên kia. Nữ sinh không biết nói cái gì, Tang Ngung không ngẩng đầu lắc đầu. Nữ sinh khuôn mặt bạo đỏ, đại khái cũng nói không được. Nhanh như chớp chạy về đồng bạn bên người, lôi kéo các nàng rời đi. Ta liền nói hắn nhìn qua không dễ nói chuyện nha. Ai thế nhưng là thật sự dài thật tốt đẹp trai. Trước ngươi không phải còn mê Bạch Đông Ải học trường sao? Kia không giống. Căn bản cũng không phải là một cái loại hình có được hay không. Mấy nữ sinh từ Sơ Tranh bên người quá khứ, chính kích động thảo luận Tang Ngung cùng Bạch Đông Ải cách nào đẹp trai hơn. Sơ Tranh đợi các nàng rời đi cất bước đi qua. Ngươi gọi Tang Ngung? Tang Ngung phiền có người không từng đứt đoạn tới quấy rầy hắn. Ngẩng đầu chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, lời đến khóe miệng đi dạo một vòng, bị hắn nuốt trở về. Thật lâu, Tang Ngung ăn một tiếng cực nhanh đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Có thể ngồi sao? Tang Ngung nhìn xem bên cạnh, hắn chần chờ dưới, đem bên cạnh đồ vật lấy ra để dưới đất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1697 quay mặt vào xó nhà mà sinh 12 Sơ Tranh sau khi ngồi xuống. Tang Ngung cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn sáng hôm nay quay chụp đồ vật. Sơ Tranh hướng trên bãi tập nhìn lại, đại khái là bởi vì nàng ngồi ở chỗ này, có học sinh hướng bên này nhìn quanh. Tang Ngung đóng lại thiết bị, lườm nàng một chút, ngươi biết ta sao không biết? Sơ Tranh ngừng tạm, nghiêm túc nói, bất quá có thể nhận biết dưới, ta gọi Sơ Tranh. Tang Ngung sững sờ, ánh mắt tại trên mặt nàng đi một vòng chậm nửa nhịp về, ngươi biết tên của ta? Sơ Tranh, ăn. Đối với Sơ Tranh biết tên hắn việc này, Tang Ngung cũng không kỳ quái. Những lão sư này đều biết hắn kêu cái gì, hỏi một chút liền có thể biết. Vừa rồi tới được những học sinh kia, cũng biết hắn kêu cái gì. Hắn kỳ quái chính là, mình trông thấy nàng, kiểu gì cũng sẽ có chút kỳ quái cảm giác. Tang Ngung hình dung không ra cái loại cảm giác này. Tang Ngung suy nghĩ một chút, ngươi cũng là lớp 11 không phải, ta lớp 12. Lớp 12, ngươi, Sơ Tranh. Bạch Đông Ải nhỏ chạy tới, áo khoác bị hắn cởi ra, buộc ở bên hông. Nam sinh khắp nơi đều lộ ra triều khí phồn thịnh. Tìm ngươi khắp nơi. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Hắn liền chuyển cách thân công phu, mới vừa rồi còn nói chuyện với mình ngồi cùng bàn đã không thấy tăm hơi. ngươi nói làm giận không làm giận. Tang Nung gặp Bạch Đông Ải tới, đã gục đầu xuống. Có việc ngồi cùng bàn liền không thể cho nàng một chút tư nhân không gian sao, không có việc gì không thể tìm ngươi à. Bạch Đông Ải ánh mắt rơi vào Tang Nung trên thân. Mang theo vài phần cảnh giác. Ngươi bị người lừa làm sao bây giờ, Sơ Tranh không hiểu thấu. Ai dám gạt ta? Bạch Đông Ải không có chú ý Sơ Tranh dùng từ. Kia ai biết. Ngươi dễ lừa gạt như vậy. Vừa lừa một cách chuẩn. Sơ Tranh. Nàng đến cùng nơi nào dễ lừa gạt. Bạch Đông Ải tìm một chỗ ngồi xuống. Một mặt hiếu kỳ nói chuyện với Tang Ngung. Thở quay phim ca ca. Ngươi làm công việc này. Một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? A Tang Ngung cảm thấy trước mặt nam hải tử này đối với mình có địch ý. Loại địch ý đó không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được. Tang Ngung ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh, bình tĩnh trả lời, không kiếm tiền. Bạch Đông Ải truy vấn, không kiếm tiền ngươi vì cái gì làm cái này? Tang Ngung yêu thích. Bạch Đông Ải nhíu mày. Há? Đây là ngươi nghề phụ nha, vậy ngươi nghề chính là cái gì? Tang Ngung không trả lời. Đây là chuyện riêng của hắn. Không cần thiết cùng một cái tiểu thí hài nói. Mà lại cái này tiểu thí hài đối với hắn còn cũng không phải là rất hữu hảo. Sơ Tranh trước đứng dậy rời đi, Bạch Đông Ải cùng Tang Ngung vung xuống tay, đi theo Sơ Tranh rời đi. Tang Ngung các loại hai người đi ra một khoảng cách, lúc này mới ngẩng đầu hướng bên kia nhìn. Thiếu niên thiếu nữ một trước một sau đi ở trên bãi tập. Ánh mặt trời vàng chói rơi trên người bọn hắn. Rát lên một tầng màu sáng vầng sáng. Nghề nghiệp trực giác nói cho hắn biết. Cái này là một bộ rất tốt hình tượng. Thế nhưng là hắn tuyệt không nghĩ chụp. Ca ca, ta có thể ở đây nghỉ ngơi một chút sao? Tang Ngung suy nghĩ bị người đánh gãy. Trước mặt chẳng biết lúc nào đứng cái nữ sinh, sắc mặt ửng đỏ, khẩn trương thấp thỏm nhìn xem hắn. Tang Ngung đem trên mặt đất đồ vật thả lại bên cạnh, dùng hành động tự tuyệt nữ sinh kia. Sơ Tranh đi ra thao trường. Thẳng đến phủ cận không có người nào. Nàng xoay người. Ngươi vừa rồi đang làm gì không làm cái gì nha? Bạch Đông Ải nhún vai. Chẳng phải hỏi mấy vấn đề sao, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Bạch Đông Ải con ngươi híp híp. Ngươi sẽ không thật sự thích hắn à? Từ khi nhị đông trở về. Bạch Đông Ải liền không gặp nàng đối với người nào để ý như vậy qua. Còn chủ động đi nói chuyện. Người nhiếp ảnh gia này là cái thứ nhất. Đây là chuyện của ta. Không thích thẻ người tốt còn có thể thích ai? Bạch Đông Ải thần sắc cổ quái. Một hồi lâu mới cứng rắn mà nói. Ta là sợ ngươi bị người lừa gạt. Nam nhân kia cũng liền dáng dấp đẹp trai điểm. Trừ cái này còn có cái gì? Hắn là người ta muốn tìm. Ngươi muốn tìm người nào trước? Ngươi không phải nói không quen biết sao? Bạch Đông Ải lơ ngơ. Sơ Tranh cũng không tính giải thích. Cùng Bạch Đông Ải nói dứt lời. Trực tiếp trở lại trên bãi tập. Vừa vặn thời gian nghỉ ngơi kết thúc, lão sư để mọi người tập hợp, tiếp tục quay chụp. Buổi chiều quay chụp so sánh với buổi trưa thuận lợi, sớm kết thúc. Nhưng Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải còn cần chụp một mình cho nên đến lưu lại. Những học sinh khác trước tiên có thể rời đi. Muốn lưu lại vây xem cũng được. Nhưng là không thể ảnh hưởng đến quay chụp. Tang Ngung đang xem bầu trời. Lúc này khoảng cách trạng vạng tối còn có một canh giờ. Tang Ngung cũng không vội lấy chụp, cầm máy ảnh mình đi bên cạnh. Bạch Đông Ải đang suy. Nghĩ chuyện gì, đứng ở đó bên cạnh không có động tĩnh gì. Sơ Tranh tựa ở bên thao trường thần sắc hờ hứng nhìn xem phương xa. Tang Ngung ốm kính bắt được thiếu nữ, đột nhiên không thể rời đi. Bên kia đang làm gì không cho phép đánh nhau? Lão sư quát lớn âm thanh bừng tỉnh Tang Ngung. Hắn bỗng nhiên đem ốm kính rời. Lão sư cùng các học sinh tiếng ồn ào một đợt nối một đợt truyền đến. Tang Ngung đứng ở đó một bên. Hoàn cảnh bốn phía mơ hồ xoay tròn. Trong đầu của hắn chỉ còn lại vừa rồi ốm kính rời trong nháy mắt kia. Thiếu nữ nhìn qua ánh mắt. Trong suốt sáng tỏ, như mặt gương bình thường bình tĩnh. Tang Ngung thở ra một ngụm chọc khí, không tiếp tục hướng Sơ Tranh bên kia nhìn, trực tiếp đi đến một bên khác. Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải chỉ cần chụp mấy chương dùng làm tuyên truyền chiếu ảnh chụp. Không có gì đặc biệt yêu cầu. Các loại tia sáng phù hợp. Tang Ngung rất nhanh liền chụp tốt. Tang Mung thu dọn đồ đạc rời đi, lão sư nắm lấy học sinh phát biểu. Các loại giải tán sơ tranh đã nhìn không thấy Tang Mung. Trên đường trở về Bạch Đông Ải muốn nói lại thôi. Nhìn sơ tranh ánh mắt tựa như là yêu mến thiểu năng ngồi cùng bàn người người đều có trách nhiệm. Sơ tranh, ngươi có lời cứ nói. Sơ tranh chịu không được Bạch Đông Ải ánh mắt, dạng này nàng có chút phương. Bạch Đông Ải quyết định. Ngữ trọng tâm trường. Huynh đệ A. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Có người thích rất bình thường. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cảnh giác cao độ. Sơ tranh. Phạm cái gì bệnh tâm thần? Bạch Đông Ải đại khái là sợ sơ tranh bị lừa. Lúc này biểu hiện được như cái lão phụ thân. Còn kém lôi kéo nàng lắc đầu. Một bên khác, Tang Mung trở lại chỗ ở. Rót một chén nước uống. Sau đó liền bật máy tính lên. Đem ngày hôm nay quay chụp đồ vật toàn bộ đảo nhập máy tính. Hắn ấm mở ảnh chụp trực tiếp lướt qua những người khác, lật đến sơ tranh ảnh chụp. Thiếu nữ xuyên đồng phục. Đứng tại thao trường một góc. Đằng sau là trói lọi dáng chiều. Nàng nghiêng đầu nhìn ống kính. Ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu qua màn hình. Trông thấy ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước người đồng dạng. Tấm hình này là Tang Mung chụp hình. Làm nàng xem qua đến thời điểm Tang Mung tay đều run một cái, cho nên hình tượng thoáng có chút vấn đề. Tấm hình này cũng không phù hợp trường học yêu cầu. Nhưng là Tang Mung vẫn là mở ra sửa đồ phần mềm. Trước sửa bức tranh này, Tang Mung xây xong đồ trong tấm ảnh thiếu nữ tựa hồ càng đẹp mắt. Hắn có chút về sau, dựa vào thành ghế, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua màn hình thiếu nữ. Hắn chụp qua không ít thật đẹp người giống. Nhưng cái này là cái thứ nhất. Để hắn tại nhìn thấy nàng thời điểm, liền sẽ có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Thật lâu, Tang Mung án lấy con chuột, đem tấm đồ kia bảo tồn lại, bắt đầu sửa hình của nó. Nguyệt phiếu nha. Tiểu khả ái nhóm. Nhớ kỹ ném mỗi ngày ném một ném. Vui vẻ cả ngày hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1698 quay mặt vào xó nhà mà sinh 13 sơ tranh thăm dò được hiện tại Tang Mung chỗ ở. Cách trường học không xa. Mở một nhà không lớn chụp ảnh cửa hàng. Sinh ý cũng không tốt. Bởi vì lão bản mở cửa rất tùy hứng. Nghĩ thoáng liền mở. Không nghĩ thông liền không ra. Cũng không biết trường học là làm sao tìm được hắn. Sơ tranh quá khứ liếc một cái. Cửa hàng không có mở cửa. Nàng ở bên ngoài đi dạo một hồi. Tiệm kia cửa một mực đóng chặt. Sơ tranh đành phải về trước đi. Sơ tranh mua ít đồ đi bộ trở về. Lên lầu thời điểm gặp được đại bá mẫu. Hai người tại trên bậc thang đồng thời dừng lại. Đại bá mẫu cay nghiệt ánh mắt đưa nàng dò xét một bên. Lạnh hừ một tiếng. Lắc lắc thùng nước eo. Ộc ộc ộc đi xuống lầu. Sơ tranh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Sơ tranh về đến nhà, phát hiện trong nhà cũng không có gì thường gì. Lộ mẫu tại cùng tiểu tỷ muội gọi điện thoại, lộ cha đoán chừng cũng vừa tan tầm trở về. Đang chuẩn bị nấu cơm. Tiểu sơ ra về ngày hôm nay không lên lớp. Lộ cha giật mình, ôi, nhìn ta trí nhớ này, tăng ca đều cho thêm đã quên. Ra ngoài cùng bạn học chơi rồi sơ tranh theo hướng xuống tiếp, ăn. Vậy ngươi trước đọc sách một hồi, ba ba nấu cơm. Lộ cha cười ha hà. Vừa rồi ta gặp phải đại bá mẫu. Nàng tới làm gì à? Lộ cha trên mặt thần sắc rất mờ mịt. Ta không nhìn thấy nàng nha. Thân ái. Đại tẩu tới qua sao? Nghe thấy đại tẩu hai chữ, lộ mẫu đại khái là bóng ma tâm lý. Cùng bên đầu điện thoại kia người nói hai câu cúp điện thoại. Không có à. Sơ tranh. Nàng xuất hiện ảo giác không thể nào. Sơ tranh xác định nàng là thật sự nhìn thấy. Nàng không phải đến tại lộ cha lộ mẫu. Kia tới làm gì? Đại bá mẫu của ngươi nói gì với ngươi? Lộ cha có điểm muộn nghi hỏi. Không nói chuyện. Sơ tranh nói. Ta về phòng trước. Lộ cha đoán chừng là không tốt truy vấn. Lại tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi. Vừa rồi có mấy cái bao khỏa. Ta cho ngươi thả phòng ngươi. Sơ tranh trở về phòng đã nhìn thấy thả ở trên bàn sách bao khỏa. Nàng không có mua đồ, đoán chừng là nguyên chủ trước đó mua. Sơ Tranh tìm đao mở ra, ba cái trong hộp, hai bộ quần áo, một đôi giày, Lolita gió. Sơ Tranh lật ra nguyên chủ nào đó bảo. Tìm tới đơn đặt hàng. Hai nhà cửa hàng mua. Cái này ba loại cộng lại chính là 10.000 khối. Lộ cha bình thường đến cùng cho nguyên chủ nhiều ít tiền tiêu vặt Sơ Tranh mở ra kia hai cửa hàng. Kết quả phát hiện nguyên chủ mua đều là giá cả thấp nhất, cái khác quý hơn. Bé gái đồ chơi thật sự là không thể trêu vào. Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống, trên màn hình có tin tức nhô ra tới. Mèo mèo mèo. Quần áo ngươi nhận được sao? Phát tin tức người là nguyên chủ trên internet nhận biết. Bất quá cũng đã gặp mặt. Trước đó tấm hình kia chính là vị này cho chụp. Sơ Tranh ngắm một chút vừa tới quần áo. Hẳn là cái này a, hai người này giao lưu nội dung. Cũng cơ bản sẽ không dính đến những vật khác. Cho nên. Đáng yêu nhiều một chút, ăn. Meo meo meo, nhanh nhanh nhanh tới một cái meo meo meo so bản thân nàng còn kích động. Đương nhiên nếu như nguyên chủ ở đây đại khái cũng sẽ rất kích động. Đáng yêu nhiều một chút. Sơ Tranh hợp lý hợp pháp cự tuyệt meo meo meo điều thỉnh cầu này. Meo meo meo thất vọng phát mấy cái thút thít gói biểu tượng cảm xúc. Meo meo meo kia qua mấy ngày triển lãm anime ngươi mặc cho ta nhìn. Sơ Tranh. Ăn ăn ăn cái này lại là cái gì ẩn tàng kịch bản meo meo meo. Ta khách sạn đều đã đặt xong. Cũng không còn có thể xuất hiện lần trước ô long. Hơn nửa đêm còn đang tìm khách sạn. À. Thật sự mệt chết. Meo meo meo, ngươi chừng nào thì đến meo meo meo, người đâu đáng yêu nhiều một chút, khảo thí, không đi. Meo meo meo. Meo meo meo. Không phải đâu tỉ muội. Ngày đó nghỉ à. Trường học các ngươi là cái ruột gì? Như thế ma ruột sao ta muốn gọi điện thoại khiếu nại meo meo meo. Ngươi có phải hay không là gạt ta meo meo meo. Ngươi thật sự nhẫn tâm đem ta một người ném ở nơi đó sao? Cũng liền một lát sau. Meo meo meo đã chiếm cứ cả cái màn ảnh. Đáng yêu nhiều một chút. Sơ Tranh là thật không có ý định đi. Loại kia khắp nơi đều lộ ra đáng yêu địa phương. Làm sao thích hợp với nàng loại này đại lão đi. Không có đi hay không tuyệt đối không đi. Sơ Tranh cử tuyệt meo meo meo. Cũng đem tin tức của nàng thiết trí thành không gợi ý. Ngẫu nhiên trông thấy mới về một câu. Thứ hai, Sơ Tranh mang theo túi sách đến trường học. Còn không có tiến cửa trường. Nhìn thấy Lộ Tiến đem Bạch Đông Ải cản tại phía ngoài trường học. Hai người không biết đang nói cái gì. Bạch Đông Ải không có ngày thường cười đùa tí tưởng. Không có biểu tình gì đứng ở đó bờ. Trước sau cũng liền mấy chục giây thời gian, Bạch Đông Ải liền vòng qua Lộ Tiến, hướng trong trường học đi. Sơ Tranh trước hắn một bước vào trường học đến phòng học. Bạch Đông Ải thối nghiêm mặt tiến đến. Trực tiếp đem túi sách ném ở trên bàn. Chống đỡ cái bàn cúi người nói chuyện với Sơ Tranh. Huynh đệ. Cái kia gọi Lộ Tiến. Có phải là muốn thông qua làm ta? Sau đó hô hớ ngươi à Sơ Tranh. Nàng vừa rồi ngăn đón ta. Hỏi ta có thời gian hay không? Sơ Tranh nhỏ bé không thể nhận ra trọn hạ lông mày. Nói đến Bạch Đông Ải tướng mạo, so về sau nguyên chủ tại trong đại học thích người kia còn muốn đẹp trai một chút. Nhưng là kịch bản bên trong ở trường học Lộ Thiến giống như chưa có tiếp xúc qua Bạch Đông Ải. Đương nhiên, cũng có thể là tiếp xúc qua, nguyên chủ không biết thôi. Dù sao đoạn thời gian kia nàng bị Lộ Thiến khí muốn chết, cách nào có tâm tư quan tâm người khác. Sau đó thì sao? Bạch Đông Ải hừ một tiếng, ta như vậy học bá, trầm mê học tập, đương nhiên không có. Sơ Tranh. Được thôi. Ngươi là học bá, ngươi nói tính. Giống ta liền không đồng dạng, ta như vậy học bá có nhiều thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Lộ Tiến không ngừng tại Bạch Đông Ải trước mặt lắc. Bạch Đông Ải chơi bóng thời điểm ở bên ngoài nhìn xem, sẽ còn đưa nước chờ. Bất quá Bạch Đông Ải bị nữ sinh đưa nước sự tình quá nhiều, đồng bạn của hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Cũng lười quan tâm tới nữ sinh kia là ai. Buổi sáng sẽ còn hướng Bạch Đông Ải cái bàn bên trong bữa sáng đồ ăn vặt đồ uống chờ. Còn có các loại tiểu lễ vật cũng là tầng tầng lớp lớp. Bạch Đông Ải đem đồ vật toàn bộ ném cho đằng sau bạn học. Vừa cùng Sơ Tranh nhà rãnh. Lộ Tiến đột nhiên cùng ta lấy lòng. căn bản ngươi là hại đã hứa với nhân gia là ra thích ngươi. Nói đùa cái gì? Bạch Đông Ải không tin. Muốn là ra thích ta. Trước đó làm sao không đến. Lần trước chụp video về sau. Đột nhiên lại bắt đầu. Đây không phải âm mưu là cái gì? Sơ Tranh hứng hờ chuyển lấy trong tay bút. Đối với mình bề ngoài có chút tự tin. Bạch Đông Ải từ phía sau cầm tấm gương. Đối tấm gương chiếu chiếu. Tự luyến không thôi. Ca gần nhất có phải là lại đẹp trai rồi? Sơ Tranh thu hồi phía trước câu nói kia. Bạch Đông Ải soi gương còn không hài lòng. Đưa cổ đến Sơ Tranh trước mặt. Mau nhìn xem. Ngươi ngồi cùng bàn có phải là càng đẹp trai hơn bức người? Sơ Tranh. Sơ Tranh yên lặng lật ra một quyển sách, làm bộ nghiêm túc đọc sách. Bạch Đông Ải trợn mắt chừng một cái, đem tấm gương còn cho. Đằng sau bạn họp. Bạn học của chúng ta tình muốn đi đến cuối cùng A huyên để như ngươi vậy sớm muộn sẽ mất đi ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1699 quay mặt vào xó nhà mà sinh 14 lộ thiến tiểu động tác không ngừng. Nhưng đáng tiếc người trong cuộc tuyệt không cảm mạo. Những khác nữ sinh phát hiện Bạch Đông Ải không để ý tới người. Hậm hực cũng không dám lại tiếp tục dây dưa. Dù sao nữ sinh mặt mũi mỏng. Nhưng Lộ Thiến không giống. Cho dù là ra chuyện như vậy, nàng cũng dám ở Bạch Đông Ải trước mặt lắc. Sơ Tranh đều bội phục Lộ Thiến. Không hổ là đại bá mấu dạy dỗ. Huynh đệ. Ngày mồng 1 tháng 5 ngươi có phải hay không là muốn đi triển lãm anime? Bạch Đông Ải nói. Đúng lúc. Ta muốn đi đâu một bên. Đến lúc đó cùng ngươi cùng đi. Quyết định vậy nha. Ta vé xe đều giúp ngươi định tốt. Đương nhiên. Ngươi nếu là không có chỗ ngồi ở. Cũng có thể van cầu huyên để ta thu lưu ngươi. Thế nào? Lo lắng cho ngươi đến chu toàn đi. Ta cảm ơn ngài đâu. Cũng không muốn đi cái gì triển lãm anime. Sơ Tranh cuối cùng vẫn là bị Bạch Đông Ải kéo lên xe. Nàng làm sao khó như vậy? Meo meo meo nghe nói nàng lên xe. Đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, biểu thị tại nhà ra đợi nàng. Meo meo meo là cái rất cô gái khả ái, xuyên một thân tiểu âu phục, khắp nơi đều lộ ra thiếu nữ phấn nộn. Nhìn thấy Sơ Tranh liền cho nàng một cái gấu ôm. Ta còn tưởng rằng thật sự không đến. Muốn vứt bỏ ta. Anh. Quá dọa người. Sơ Tranh giãy rua ra, hướng Bạch Đông Ải nói ta đi trước. Mình cẩn thận có việc gọi điện thoại cho ta, ta có thể hy sinh ngày nghỉ. Ta cảm ơn ngài đâu nếu không phải ngươi. Hiện tại ta liền trong nhà nằm meo meo meo tựa hồ lúc này mới chú ý tới Bạch Đông Ải. Ngắm hắn hai mắt. Chờ cùng Sơ Tranh đi ra một khoảng cách. Mới hưng phấn lôi kéo nàng hỏi bạn trai ngươi nha không phải. Không phải meo meo meo không tin. Ta ngồi cùng bàn. A, meo meo meo kinh ngạc. Hiện tại ngồi cùng bàn đều tốt như vậy. Ngươi đi ra ngoài hắn còn đi theo thế giới tốt ngồi cùng bàn ta làm sao lại không có dạng này ngồi cùng bàn. Hắn có việc thuận tiện tới, không quan hệ với ta. Bạch Đông Ải không có nhàm chán như vậy, trước kia nguyên chủ đi ra ngoài, gọi hắn hắn đều nói muốn học tập không đi. Lần này cùng với nàng cùng đi, khẳng định là thật sự có chuyện phải làm. Chập. Meo meo meo một mặt bát quái, rõ ràng không tin Sơ Tranh thuyết pháp. Như thế cực phẩm, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ qua hắn a. Meo meo meo trên đường đi cùng Sơ Tranh bát quái. Từ trong vòng bát quái đến minh tinh bát quái, liền không có nàng không biết. Đến khách sạn meo meo meo đều còn chưa nói xong, nếu không phải muốn làm lý vào ở đoán chừng nàng còn phải tiếp tục nói. Thực sự không có ý tứ. Ngài đặt trước gian phòng không có. Ngài nhìn có thể để điều chỉnh đến những khác phòng hình sao? Meo meo meo nhíu mày. Có ý tứ gì? Ta không phải đều đặt trước rồi nhân viên công tác. Thật sự là thật có lỗi. Ta cho ngài nhìn xem những khác phòng hình. Ngài cảm thấy. Ta liền muốn ta đặt trước. Meo meo meo nói. Các ngươi khách sạn chuyện gì xảy ra khi dễ chúng ta đâu? Nhân viên công tác giải thích. Không phải. Ngài hiểu lầm. Chỉ là bởi vì trước đó hệ thống thăng cấp. Dẫn đến phe thứ 3 phần mềm không có kịp thời đổi mới phòng nguyên. meo meo meo kia đây là vấn đề của các ngươi, dựa vào cái gì muốn chúng ta đến gánh chịu. Meo meo meo nhìn qua ngoan ngoãn khéo léo, có thể cũng không phải dễ khi dễ hạng người. Khách sạn xảy ra vấn đề, không nên làm cho nàng cái này khách nhân đến gánh chịu. Ngay từ đầu khách sạn đại khái cũng là cảm thấy hai cái vào ở niên kỷ cũng không lớn. Dễ lừa gạt. Nhưng không nghĩ tới meo meo meo như thế không dễ lừa gạt. Cuối cùng khách sạn quản lý đều đi ra. Cuối cùng hiệp thương cho các nàng một gian đặt trước phòng hình. Kết quả meo meo meo dưới cơn nóng giận trực tiếp biểu thì không được, để bọn hắn lui khoản. Kết quả chính là meo meo meo sau khi ra cửa, ôm Sơ Tranh cánh tay cuồng khóc. Chúng ta có thể muốn ngủ ngay giữa đường anh. Vốn chính là ngày mồng 1 tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn. Đây là cách du lịch hình thành thị. Hiện ở đâu chỗ nào đều là đầy khách. Sơ Tranh bị meo meo meo làm cho đau đầu, lôi kéo nàng hướng cách đó không xa khách sạn đi. Khẳng định không nhà. Meo meo meo ủy ủy khuất khuất. Ta thì không nên xúc động, ngươi làm sao không ngăn ta, anh. Sơ Tranh. Ta ngăn được ngươi sao, ngươi tư thế kia cảm giác là muốn xốc khách sạn, ta cũng sợ hãi nha. Vào khách sạn, Sơ Tranh trước hết nhất trông thấy chính là đứng tại trước đài bên kia Lộ Thiến. Sơ Tranh nội tâm một trận trầm mặc. Đây chính là cái gọi là âm hồn bất tán sao, đi đâu mà đều có thể gặp phải. Lộ Thiến cùng hai nữ sinh đứng chung một chỗ. Kéo lấy dương hành lý, nhìn qua đều rất mệt mỏi. Đoán chừng là cũng không tìm được khách sạn. Thiến Thiến, ngươi nhìn. Đồng bạn chỉ vào Sơ Tranh bên kia, nhắc nhở Lộ Thiến. Lộ Thiến theo nhìn qua, biểu lộ lập tức biến đổi. Lộ Thiến biết nàng nhất định sẽ tới tham gia triển lãm anime. Hẳn là cũng sẽ gặp phải. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đại khái là bị Sơ Tranh giáo huấn sợ. Lộ Thiến không có lên tiếng, nhìn xem Sơ Tranh tiến đến. Sơ Tranh cũng không cùng Lộ Thiến chào hỏi. Trực tiếp đi đến sân khấu. Còn có phòng sao, sân khấu mỉm cười. Thật có lỗi. Không có. Phòng tổng thống cũng không có, sân khấu sườn sốt một chút. Sau đó cúi đầu tra hạ máy tính. Vừa vặn có khách hủy bỏ đặt trước. Ngày cần sao, Sơ Tranh đem thân phận chứng đưa tới. Ba buổi tối. Meo meo meo lắc Sơ Tranh cánh tay, ngươi điên rồi. Phòng tổng thống một đêm bao nhiêu tiền, Sơ Tranh đại lão hào khí không thôi, có tiền yên tâm ở. Meo meo meo miệng mở rộng, ngươi phát tài, Sơ Tranh trúng số độc đắc. Meo meo meo, mà mẹ nó thật hay giả, trúng nhiều ít, Sơ Tranh nói mò, mấy triệu đi. Meo meo meo đại khái là thật sự tin. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khiếp sợ ghen tị. Ngươi là cẩm lý sao, vận khí tốt như vậy. Nhanh cho ta từ từ. Sơ Tranh. Cái này cũng tin. Sơ Tranh cầm tới thẻ phòng cùng meo meo meo cùng một chỗ hướng thang máy phương hướng đi. Lộ Thiến đại khái là trông thấy Sơ Tranh cầm tới thẻ phòng. Lại trở về sân khấu. Ngươi không phải nói không có phòng sao, nàng làm sao cầm tới thẻ phòng rồi. Lộ Thiến vừa rồi nghe thấy Sơ Tranh hỏi có hay không phòng. Chứng minh nàng không có dự định. Nhưng là phía sau Lộ Thiến không nghe rõ. Sân khấu, vì khách nhân kia đặt trước phòng tổng thống. Lộ Thiến, phòng tổng thống đây là một nhà khách sạn 5 sao. Phòng tổng thống ít nhất phải hơn 10.000. Nàng điên rồi, Lộ Thiến biết Sơ Tranh nhà so nhà nàng muốn tốt. Nếu như không phải là bởi vì tìm không thấy khách sạn, các nàng cũng sẽ không tiến đến cái quán rượu này. Nhưng là một đêm liền lên vạn. Lộ Thiến vốn là ghen ghét Sơ Tranh, lúc này lại càng không cần phải nói. Mà lại vừa rồi nàng sau khi đi vào trực tiếp đem chính mình không nhìn hành vi, nhường Đường Thiến đáy lòng ẩm ẩm phẫn nộ. Xem thường ai đây Thiến Thiến, Lộ Sơ Tranh có tiền như vậy sao, có đồng bạn hiếu kỳ hỏi. Mọi người gia cảnh kỳ thật không kém đi đâu. Bình thường trong trường học cũng không phân biệt ra được đến, nhà ai càng có tiền hơn. Bị đồng bạn hỏi như vậy. Lộ Thiến sắc mặt khó coi. Vấn đề này giống như là đang nói nàng không như Sơ Tranh, trên mặt giống như bị người đánh mấy bàn tay giống như. Thiến Thiến, nếu không chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem. Nhìn đồng bạn gặp Lộ Thiến sắc mặt không tốt, cũng không hỏi, nhỏ giọng nói không chừng còn có thể tìm tới phòng. Lộ Thiến cắn răng, các ngươi chờ ta hả? Lộ Thiến đi đến bên cạnh đi gọi điện thoại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 170 chương 1700 quay mặt vào xó nhà mà sinh 15. Lộ Thiến cho nàng cha gọi điện thoại. Mở miệng liền muốn hết mấy chục ngàn. Đem kia cặp vợ chồng dọa cho phát sợ. Lộ Thiến chính là không thể gặp sơ tranh tốt hơn chính mình qua, lúc này huyên náo đòi tiền. Đầu bên kia điện thoại đưa nàng mắng một trận, nơi nào sẽ cho nàng nhiều tiền như vậy đến lãng phí. Thế nhưng là lộ sơ tranh liền ở Lộ Thiến không phục. Ta làm sao không thể ở cha mẹ? Các ngươi không cho ta ở. Ta cũng chỉ có thể ngủ ngay giữa đường. Các ngươi nhẫn tâm sao? Lộ sơ tranh bên đầu điện thoại kia đại bá mấu nghi hoặc. Nàng cũng tại Lộ Thiến thêm mắm thêm muối đem vừa rồi gặp phải sơ tranh sự tình. Cùng đại bá mấu nói một lần. Cường điệu sơ tranh có bao nhiêu xem thường nàng. Đại bá mấu cũng là một cái kích không được người, đặc biệt là tại có khúc mắc tình huống dưới. Nếu như là trước đó, đại bá mấu đại khái sẽ không muốn mặt tới cửa. Để lộ cha lộ mấu cho Lộ Thiến cũng mở một cái phòng. Nhưng bây giờ đại bá mấu cũng biết không quá hiện thực. Nàng khẽ cắn môi. Gian phòng kia bao nhiêu tiền một đêm ngươi điên rồi? Đại bá thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Rõ ràng tức hồn hển. Gia đình của bọn hắn tình huống có thể cùng đệ đệ của hắn kia một nhà so sao? Đại bá mấu không cho đại bá nói chuyện. Trực tiếp đi trong phòng. Lộ Thiến dựa theo giá tiền thấp nhất nói, đại bá mấu nghe xong giá cả vẫn là hù dọa. Lộ Thiến liền trong điện thoại náo. Không ngừng cho đại bá mấu quán thâu sơ tranh có bao nhiêu khinh bỉ nàng. Xem thường nàng vân vân. Cuối cùng còn kéo tới lộ cha lộ mấu trên thân. Lộ Thiến cúp điện thoại. Thần thanh khí sảng đi trở về đi, để sân khấu mở một cái phòng. Lộ Thiến không có kiếm trả tiền, không biết kiếm tiền vất vả, xài cũng không có cảm giác gì. Đợi đến gian phòng. Nhìn thấy gian phòng uy tách. Đối mặt đồng bạn ghen tị sợ hãi thán phục ánh mắt. Lộ Thiến đáy lòng cũng ẩn ẩn đắc ý. Hoàn toàn quên nơi này giá cả. Một bên khác, meo meo meo cầm điện thoại di động trong phòng răng rắc vỗ chiếu. Cuối cùng chụp ảnh chưa đủ nghiền còn mở lên trực tiếp. Không nghĩ tới có một ngày ta ở phòng tổng thống là cùng một cái mũi chỉ chập chập chập. Nhìn xem cái này xa hoa trang trí, đến cho các ngươi nhìn xem tiền tài tràn ngập hả. Thành thị cảnh đêm. A, bây giờ còn chưa trời tối, các loại trời tối lại cho các ngươi nhìn. Đúng a, ta tới tham gia triển lãm anime đâu. Sáng mai nói không chừng có thể gặp phải ta. Cùng ai hì hì ha ha. Đương nhiên là các mỹ nhân. Muốn nhìn các ngươi có ta còn chưa đủ. Lại còn muốn nhìn những khác tiểu yêu tinh meo meo meo vừa nói. Một bên cầm điện thoại di động hướng sơ tranh bên kia đi. Sơ tranh phát giác được trước một bước đóng cửa lại. Ống kính chỉ quét đến cửa phòng đóng lại trong nháy mắt kia chợt lóe lên thân ảnh. Ai, xem đi, người ta không cho các ngươi nhìn. Meo meo meo gõ cửa một cái, mỹ nhân đừng thèm thùng, đến, ra gặp khách nha. Sơ tranh không thèm để ý nàng. Trước kia nguyên chủ mặc dù sẽ chụp ảnh, nhưng sẽ không để cho meo meo meo đưa nàng ảnh chụp loạn truyền. Cùng sẽ không tham dự trực tiếp, cho nên meo meo meo cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tượng trưng kêu vài tiếng về sau, lập tức liền thay đổi vị trí lực chú ý. Sơ tranh trực tiếp gọi khách sạn bữa tối. Các loại bữa tối đưa ra meo meo meo càng không có ý định quan trực tiếp. Chuẩn bị cho bọn hắn trực tiếp ăn cái gì. Sơ tranh. Meo meo meo đưa điện thoại di động cố định lại, ống kính chỉ đối nàng. Mà mẹ nó ăn tốt như vậy, nhìn cái này bày bàn ta liền biết nó rất đắt, cái này một ngụm được bao nhiêu tiền. Tỷ tỷ bành trướng, cũng dám đi loại địa phương này tiêu phí, chúng ta làm sao nuôi nổi. Chủ bá đã bị người bao nuôi. Hiện tại nữ hài tử đều có nữ hài tử bao nuôi. Chúng ta những này độc thân cẩu nhưng làm sao bây giờ ạ? Mà mẹ nó thảo thảo vừa mới nhìn rõ một cái tay nhập cảnh, xem thật kỹ ta cũng nhìn thấy. Xem thật kỹ, liếm bình phong. Cầu lại nhìn một lần. Sơ tranh cầm đồ vật. Không cẩn thận tay nhập cảnh. Mưa đạn bên trên lập tức nhiều hơn không ít tay khống. Yêu cầu lại nhìn một lần. Sơ tranh không lạnh không nhạt quét meo meo meo một chút, meo meo meo cười một chút, sợ sợ không dám chuyển ống kính. Vì ta buổi tối hôm nay không bị đuổi đi ra, các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Meo meo meo tại ống kính trước bán manh cho các ngươi nhìn ta móng vuốt, có phải là cũng nhìn rất đẹp. Meo meo meo vốn là dáng dấp nhu thuận đáng yêu. Bất quá bởi vì nhu thuận đáng yêu, một đôi tay tựa hồ cũng tròn vo. Cũng không phải là loại kia thon dài tay hình. Thiến Thiến, ngươi đến xem. Lộ Thiến từ bên trong gian phòng ra. Nhìn cái gì đồng bạn cũng không nói. Chỉ là làm cho nàng quá khứ. Ngươi đến xem. Lộ Thiến nghi hoặc đi qua, hướng đồng bạn trên màn hình điện thoại di động nhìn. Trên màn hình chính là meo meo meo trực tiếp gian phòng. Quan sát nhân số không ít. Trên màn hình thỉnh thoảng bắn ra soát lễ vật nhắc nhở. Meo meo meo thanh âm thỉnh thoảng từ bên trong truyền tới. Đây có phải hay không là trước đó cùng Lộ Sơ tranh một khối nữ sinh kia đồng bạn giáp hỏi Đường Thiến. Lộ Thiến có chút ấn tượng tựa như là. Nàng nhíu mày nhìn màn ảnh. Bối cảnh hẳn là khách sạn. Bởi vì các nàng không có kéo màn cửa. Có thể nhìn thấy mặt ngoài kiến trúc. Từ các nàng gian phòng cũng có thể trông thấy. Thiến Thiến, ngươi xem bọn hắn ăn đồ vật cảm giác thật là tinh xảo. Đồng bạn ấp chỉ vào màn hình đồ ăn, thấy ta đều muốn ăn. Đồng bạn giáp, đây là miễn phí sao đồng bạn ấp, không phải đâu. Nhìn xem là tốt rồi quý. Đồng bạn giáp kỳ quái, ở đắt như vậy khách sạn. Chẳng lẽ không miễn phí cung cấp Thiến Thiến ngươi có biết hay không nha đồng bạn ấp hỏi Đường Thiến. Lộ Thiến làm sao biết? Nàng lại không có ở qua dạng này rượu cửa hàng. Kỳ thật vào ở đến nàng cũng có chút hối hận. Nhưng là ngấm lại Sơ Tranh đều ở chỗ này. Lộ Thiến lại cảm thấy lật về một ván giống như. Đặc biệt là nhìn xem đồng bạn sùng bái ánh mắt, Lộ Thiến thì càng là lâng lâng. Lộ Thiến không muốn nói mình không biết, nàng chỉ vào màn hình cái này chủ bá fan hâm mộ thật nhiều a, là thật nhiều. Hai người đồng bạn lực chú ý lập tức bị thay đổi vị trí. Ngươi nhìn nhiều người như vậy cho nàng khen thưởng. Ta xem dưới. Nàng đăng ký thời gian thật sớm. Không được. Thấy ta cũng rất muốn ăn. Đồng bạn giáp thấy chảy nước miếng, lại đưa ánh mắt về phía Lộ Thiến. Lộ Thiến trở ngại mặt mũi không có nói mình không biết. Nàng ánh mắt đảo qua bốn phía. Ở bên cạnh trên bàn phát hiện mấy chương. Cái này tựa như là miễn phí. Lộ Thiến đem đồ vật đưa cho đồng bạn. Phía trên viết miễn phí cung cấp. Hai nữ sinh lập tức tiến tới nhìn, phía trên đồ vật nhìn qua không có trong màn hình tinh xảo, nhưng cũng rất xa hoa. Cũng đều là miễn phí cung cấp. Đồng bạn giáp chỉ vào trong đó một loạt chữ, có phòng ăn à, có thể đi phòng ăn ăn. Phía trên viết có thể đưa ra, cũng có thể xuống dưới ăn. Chúng ta đi phòng ăn ăn đi. Ta nghĩ nhìn xem phòng ăn đồng bạn ấp hưng phấn nói. Lộ Thiến nhìn là miễn phí, cũng liền không có ý kiến gì, đi. Ba nữ sinh lập tức thu thập một chút đi ra ngoài. Tiến vào thang máy. Đồng bạn giáp nhớ tới. Phòng ăn là lầu mấy tới ta đã quên nhìn. Đồng bạn ấp chỉ vào nút thang máy phía trên nhất khóa, phía trên không phải tiêu. Đúng nga. Ấm thang máy, ba nữ sinh lập tức thảo luận. Ta nghĩ ăn cái kia bò bít tết cảm giác ăn thật ngon. Ta cũng muốn ăn.